Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, kinh biến. Vũ trụ mênh mông tinh không, nhìn không thấy bờ. Nguyên bản trên địa cầu xem ra thập phần to lớn, giữa các hành tinh chuyển vận hạm thả ở trong đó có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Cũng may bởi vì có không ít người lựa chọn ở lại địa cầu. Vì lẽ đó chuyển vận hạm bên trong không gian còn rộng rãi hơn không ít. Vậy thì để cho bên trong các dị năng giả trừ xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thần bí vũ trụ ở ngoài, còn có thể dành ra điểm địa phương ngồi cùng một chỗ đánh bài. Nói chuyện phiếm, Lâm Diệu thân là hỏa tinh quân tình nguyện tổng chỉ huy có một ít đãi ngộ đặc biệt. Hắn nắm giữ một gian loại nhỏ độc lập khoang, bên trong có trương giường nhỏ, còn có cái độc lập phòng vệ sinh. Hắn lúc này chính khoanh chân ngồi ở trên giường, rèn luyện chính mình đối với sấm sét năng lực quản lý. Từ lần trước nuốt lôi đế chi tâm, hắn trưởng khống lôi đình liền đã biến thành màu đỏ nhạt. Đây là cấp thấp năng lượng giao qua cấp trung năng lượng dấu hiệu. Nếu như hoàn toàn trở thành cấp trung năng lượng, vậy hắn lôi đình thì sẽ triệt để trở thành màu đỏ. Khi đó hắn lôi đình liền siêu thoát, rồi phàm lôi phạm trù. Quy lực sẽ tăng cường rất nhiều lần. Tung tung tung, giữa lúc hắn hết sức chuyên chú ngưng tụ năng lượng thời điểm, cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ai? Ta, là ta. Nghe được là đệ nhị Minh Nguyệt âm thanh. Lâm Diệu xuống giường mở cửa. Minh Nguyệt, có chuyện gì sao? Đệ nhị Minh Nguyệt không hề trả lời, trái lại là dầm một tiếng đóng cửa lại. Thấy này Lâm Diệu hơi kinh ngạc, nhà đầu này luôn luôn thận trọng, ngày hôm nay đây là đang làm gì? Ca, ta một người có chút tẻ nhạt, vì lẽ đó đặc biệt tìm đến ngươi chơi đùa. Đệ nhị Minh Nguyệt đóng cửa lại sau mặt cười ửng đỏ. Con mắt chớp chớp địa nhìn chằm chằm Lâm Diệu xem. Dù là Lâm Diệu trải qua nhiều như vậy cũng bị nàng nhìn ra có chút thật không tiện. Hắn cùng đệ nhị Minh Nguyệt mặc dù là trên danh nghĩa huynh muội, nhưng cuối cùng không có liên hệ máu mủ. Vì lẽ đó, đây là muốn làm gì? Khụ khụ, Minh Nguyệt, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Lâm Diệu hướng về sau lùi lại hai bước nhẹ giọng nói. Không có tâm sự, chính là nghĩ. Nói tới chỗ này, đệ nhị Minh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo quỷ dị ánh sáng. Nhìn thấy ánh mắt của nàng, Lâm Diệu trong lòng cả kinh. Nhà đầu này sẽ không là bệnh tâm lý bạo phát, tinh thần thất thường chứ? Giữa lúc hắn muốn hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì thời điểm, đệ nhị Minh Nguyệt trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ ra một đạo mông lung bạch quang, nhanh như chớp giật địa khắc ở Lâm Diệu nơi ngực. Một tiếng nổ vang, Lâm Diệu trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn, va chạm ở chuyển vận hạm cửa sổ mạn tàu bên trên. Đem dùng đặc thù hàng không vật liệu chế thành cửa sổ mạn tàu đều suýt chút nữa phá vỡ. Khụ khụ, cảm thụ trong cơ thể bá đạo vô cùng lực phá hoại lượng, Lâm Diệu khó khăn bò lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đệ nhị Minh Nguyệt. Ngươi, không phải Minh Nguyệt, ngươi đến cùng là ai? Vừa cái kia một đòn nhìn như đơn giản, nhưng ẩn giấu lực phá hoại nhưng cực kỳ cường hãn. Đặc biệt là cái kia mù xương sức mạnh dĩ nhiên cấp tốc áp chế trong cơ thể hắn lôi đình, bắt đầu phá hoại hắn ngũ tạng lục phủ. Thực lực như vậy mạnh mẽ biết bao, sợ là bia tô không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Đệ nhị Minh Nguyệt che miệng cười khẽ. Sau một khắc nàng toàn bộ diện mạo bắt đầu biến hóa, rất nhanh sẽ trở nên cùng Lâm Diệu một màn như thế. Ta là ai? Ta là ngươi? Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Diệu con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Chỉ là trong phút chốc hắn liền rõ ràng ý đồ của đối phương. Đối phương dĩ nhiên là muốn chơi đùa một bộ thay mận đổi đào. từ nay về sau lấy thân phận của hắn sống tiếp. Ngẫm lại thân nhân của chính mình bằng hữu sẽ đem một kinh khủng như thế ra hỏa xem là chính mình, hắn liền không rét mà run. Ngươi không phải địa cầu nhân loại, Lâm Diệu lớn tiếng quát lên, đồng thời hơi suy nghĩ, một đạo nhàn nhạt điện lưu vô thanh vô tức kéo dài vươn ra ngoài. Ô ô ô, trong phút chốc, giữa các hành tinh chuyển vận hạm trên hết thảy còi báo động đồng thời nổ vang. Thấy này, biến ảo thành Lâm Diệu dáng dấp biến hình tộc sắc mặt cũng khó coi lên. Người này sấm sét tuy rằng cấp thấp, nhưng cũng thật là khó lòng phòng bị a. Nếu như vậy ta chỉ có trực tiếp tiễn ngươi lên đường. Hắn nguyên vốn có thể một đòn đánh giết Lâm Diệu, nhưng này dạng liền không cách nào hấp thụ Lâm Diệu ký ức. Vì lẽ đó lúc này mới nghĩ trước tiên chế phục lại nói. Ngược lại này chuyển vận hạm bên trong các khoang trong lúc đó gần như hoàn toàn cách âm. Chỉ cần môn đóng kỹ, người bên ngoài cái vốn không biết phát sinh cái gì. Không ngờ rằng Lâm Diệu dĩ nhiên trực tiếp dùng sấm sét dị năng phát động báo cảnh sát khí. Đây thực sự là khó ưa đến cực điểm. Nghĩ những này, hắn bước nhanh đi tới Huyền Song Tiền. Chỉ là một đòn liền đem cửa sổ mạn tàu đánh tan. Nhất thời bên ngoài tia vũ trụ liền bắn vào, chiếu vào trên người hắn. Đối với này hắn không để ý chút nào. Xoay người cấp tốc đi tới Lâm Diệu trước mặt. Muốn đem hắn nắm lên, vũ trụ tinh không là tốt nhất nơi táng thân, ta đối với ngươi không sai. Vậy mà Lâm Diệu đột nhiên đứng lên, sau này lóe lên dĩ nhiên lại né qua, chỉ là lập tức dùng nhiều như vậy khí lực, trong cơ thể năng lượng màu trắng kia áp chế không nổi. Lại bắt đầu xông khắp trái phải, điều này làm cho hắn lại phun ra một ngụm máu lớn. Ngươi dãy dụa cái rắm a. Ta sống 300 năm nếu để cho ngươi từ trên tay ta chạy trốn. Cái kia chẳng phải là sống đến chó trên người. Hơn nữa thật làm cho những người kia thấy cảnh này. Ta cũng chỉ có thể đem bọn họ toàn giết sạch rồi. Vì lẽ đó vì bằng hữu của ngươi, ngươi vẫn là bé ngoan chịu chết đi. Biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu, tức giận mắng một tiếng. Cấp tốc đến gần. Đồng thời duỗi ra một bàn tay hướng về Lâm Diệu chán vỗ xuống đi. Lần này hắn đã triệt để mất đi tính nhẫn nại, phải đem Lâm Diệu một đòn mất mạng. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Diệu cả người thân thể năng lượng hóa, chỉ là một cái thoáng liền biến mất không còn tăm tích. Khi xuất hiện lại đã đến giữa các hành tinh lữ hành hạm ở ngoài, trôi nổi ở trong vũ trụ. Thấy cảnh này, biến hình tộc cười ha ha, lấy thực lực của hắn ở trong vũ trụ phiêu bạt đều chắc chắn phải chết. Huống hồ chỉ là một quả địa cầu thổ lắm, thậm chí cái này thổ đều không thể nói là phiêu bạt. Chỉ cần qua cái mấy phút, liền bị chân không cho nghẹn chết. Nếu đối phương lựa chọn tự sát, vậy hắn cũng vui vẻ ung dung. Tùng tùng tùng, lúc này cửa lại vang lên tiếng gõ cửa. Biến hình tộc hóa thành Lâm Diệu lập tức thu lại tâm tình. Đi tới mở cửa, ca, làm sao, toàn bộ chuyển vận hạm cảnh báo đều vang lên không ngừng. Lần này tiến vào là thật sự đệ nhị minh nguyệt. Khụ, ta không cẩn thận đem cửa sổ mạn tàu làm phá. Đừng tới đây, cẩn thận tia vũ trụ. Thấy đệ nhị minh nguyệt muốn tập hợp tới xem một chút. Biến hình tộc lập tức đưa tay ngăn cản. Ai, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Như thế cái phá động này khoang là không thể đợi. Ngươi đến chỗ của ta đi thôi. Ha ha, cũng được. Biến hình tộc cười nói. Vũ trụ hoàn toàn không có trọng lực, càng là chân không hoàn cảnh, không cách nào lan truyền âm thanh. Vì lẽ đó Lâm Diệu chỉ có thể trơ mắt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn cái kia giả mạo người của mình cùng đệ nhị minh nguyệt vừa nói vừa cười. Thời khắc này trong lòng hắn tức giận ngập trời. Hệ thống bên trong liền còn lại 1.500 điểm. Căn bản không tìm được đồ vật có thể đánh giết người kia. Nếu như hắn lúc này lý trí một điểm, liền nên dùng cái kia 1.500 điểm hối đoái cái đồ vật ở trong vũ trụ sống tiếp. Sau đó tìm cơ hội về hỏa tinh báo thù. Nhưng hắn không muốn bỏ mặc người kia giả mạo chính mình vượt qua thời gian dài dằng dặc. Nếu như người kia làm chuyện xấu gì, đối với người ở bên cạnh tạo thành mãi mãi thương tổn. Vậy cho dù hắn báo đáp nhiều cừu, vậy cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe ra kiên quyết, đồng thời hạ quyết tâm. Ngày hôm nay cho dù chết ở đây, cũng không thể để cho người kia thực hiện được. Sau một khắc, hắn từ hệ thống bên trong hối đoái ra một viên thuốc nuốt xuống. Khoảnh khắc công phu, vết thương trên người hắn thế được rồi cái thất thất bát bát. Liền ngay cả trong cơ thể sức mạnh sấm sét cũng khôi phục bộ phận. Sau đó hắn lần thứ hai hóa thành chớp giật hình người. Chỉ là chớp mắt liền đến cái kia giả mạo nhân thân của hắn sau. Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn thấy trong khoang đột nhiên lại thêm ra một lâm diệu. Kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Ca, chuyện này, này xảy ra chuyện gì? Lâm diệu không nói một lời. Trực tiếp đưa tay ra ghìm lại cái kia biến hình tộc cái cổ. Nỗ lực đem hắn kéo vào trong vũ trụ. Ngươi dĩ nhiên trở về. Không sợ ta đại khai sát giới à? Cảm nhận được phía sau truyền đến sức mạnh khổng lồ. Biến hình tộc toàn thân bùng nổ ra một đạo kinh người vệt trắng. Sau đó tàn nhẫn mà một khuỷu tay kích hướng về lâm diệu trên bụng đánh tới. Phốp, cứng đã trúng đòn đánh này. Lâm diệu mới vừa khôi phục không lâu thân thể trực tiếp bị trọng thương. Lại phun ra một ngụm máu tươi. Ca, thấy này đệ nhị Minh Nguyệt trong lòng đau xót. Lâm diệu chiêu số nàng vẫn là biết đến. Cái kia vệt trắng rõ ràng không thuộc về lâm diệu. Giờ khắc này nàng đã phân rõ ai thiệt ai giả. Ngươi, đi nhanh lên. Lâm diệu khó khăn nói sau đó đột nhiên dùng sức đem cái kia biến hình tộc lại sau này lôi mấy. Phần, hừ, không biết tự lượng sức mình. Biến hình tộc hừ lạnh một tiếng, lại sau này oanh một khuỷu tay. Một đòn đón lấy một đòn. Biến hình tộc trên người đã hoàn toàn bị lâm diệu máu tươi bao trùm. Nhưng mặc dù như thế, lâm diệu vẫn như cũ không buông tay. Vẫn còn đang đem hắn về phía sau rồi. Người đây đều không chết. Biến hình tộc hơi kinh ngạc. Cái tên này chẳng lẽ là cầm tinh con rán? Đệ nhị Minh Nguyệt nhìn cái kia máu tươi tung tóe cảnh tượng. Che miệng lại, trong mắt nước mắt ào ào chảy ròng. Nhưng bị cái kia vệt trắng ngăn cản. Nàng căn bản là không có cách tới gần. Ca... Lâm Diệu nghe được tiếng hô hoán này, nguyên vốn đã ảm đạm ánh mắt lại sáng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía đệ nhị Minh Nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối, tiếc hận, tự trách, còn có chút không muốn, chung quy là thất bại a, vẫn là kém như vậy điểm, mà nếu như hắn chết rồi, đệ nhị Minh Nguyệt cũng sẽ bị giết, nghĩ đến đây trong lòng hắn liền tràn ngập vô tận thống khổ. Nhường ngươi bất tử, ta nhường ngươi bất tử. Biến hình tộc một bên công kích một bên tức giận mắng. Trong lúc lơ đãng hắn nhìn thấy đệ nhị Minh Nguyệt nguyên bản vô cùng thống khổ vẻ mặt đột nhiên đã biến thành kinh ngạc. Làm sao? Điều này làm cho trong lòng hắn nghi vấn. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác trong khoang bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị lên. Xuyên thấu qua đệ nhị Minh Nguyệt trợn to trong con ngươi. Hắn rốt cục thấy rõ phát sinh ở lâm diệu trên người một màn. Chỉ thấy lâm diệu mắt trái đột nhiên trở nên đen kịt một mảnh. Phảng phất hố đen giống như vậy. Đồng thời một tia sóng gợn mạnh mẽ từ bên trong truyền ra. Phảng phất muốn tránh thoát tất cả. Đợi đến cái kia gợn sóng mãnh liệt đến trình độ nhất định. Trong khoang đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ, phảng phất một mảnh pha lê ngã nát. Thời khắc này, tựa hồ có nào đó đạo gông xiềng được cởi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.